Biển cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa binh, hết cây chuyện chung tình, cốc thang riêng em một mình. Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh, tình đầu bé bằng trong cơn chiến chinh, đưa tiếng nào hay rẽ chia, cách trở hằng muôn đời, nói nữa chi thêm ngàn lời. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiếng, nên gió đông xô đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Bán tình nói đừng hoài công mòn mới đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều xuân lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa, hay những lúc canh khuya tựa rèm châu ngâm áo trăng nghề ta, nàng hãy nhớ đến tháng năm này có một người yêu đã vùi tay giữa vùng cát căng. Ta cảm thấy một vùng trời đất hình như đảo lộn, mau đào tuôn ướt đẫm những người bào. Ta gọi tên em trong tiếng nấc nghẹn ngào, đây mới thật là lần chia ly vĩnh viễn, ta mong gì gặp đi gỡ cùng nhau. Rượu ly bôi ngày ấy tiễn anh đi, qua lá bay theo gió ngựa phi, có biết đâu buổi thiên đưa hôm ấy là buổi chia ly nàng chờ đợi mà chi. Ngừng trong nhịp thở, rút gươm tiếng mà dòng lệ tuôn xa, cắt vào cây ba giờ bạch thu hà, để kỷ niệm ngày ta không gặp nữa. Tuấn mã ơi, hãy phi mau về báo hung tin cho quân ta được rõ rằng gió đông xô đã vùi tay trong gió bụi qua. Tiếng kèn thu quân tắt liệm từ bao giờ, hoàng hôn phố trùm lên bãi chiến một vẻ buồn lạnh lẽo qua tiêu xa. Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây hồ nắm mồ cho ta, máu hồng theo lệ tuôn xa, nhắc câu chung thủy lòng ta nghe ngang. Máu đào tuôn đắm ký nhung bào, chỉ anh hùng vui trong kiến đào. Bóng chiều rơi cuối nẻo biên tùy, ta thấy miền xa rủ bóng quân kỳ. Ta muốn kêu lên ba tiếng bạch thu hà, bạch thu hà ôi tim ta như ngừng đập máu, tuần hoàng dân giải thoát đi cho thân. coi tôi lỡ làng tiên hẹn trăm năm. Từ đây nàng có nhớ đến ta hãy ngâm câu túy hòa xa trường quân mặc tiêu cổ lại chinh chiến kỷ nhân hồn. Bạch Tu Hà, Bạch Tu Hà ơi, nàng đã bao phen vượt suối trèo non để giữ vẹn tiết khi trình ta mấy bận lao mình trong nắng gió. Chuyện hàng nguyên chưa cùng nhau càng tỏ thì giọt máu chung tình đã nhuộm tấm chinh nghi. Từ đây hết nợ hết duyên hết ân hết ai lưỡi gươm thiên ta xin gửi lại cho người yêu Lý tướng Bạch Thu Hà. Ơi tình chung ơi, đường dài mịt mùng em không đến nơi, mây nước buồn cơn lửa binh hết cây chuyện chung tình khóc em riêng em một mình.